Ái Khanh, trẫm thất tình rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Ban đêm, tại tẩm cung của hoàng đế, trước long sàn, thừa tướng, bệ hạ, hoàng đế, thừa tướng, bệ hạ, hoàng đế, thừa tướng, bệ hạ, hoàng đế dương mắt nhìn, thần khí uể oải, Ái Khanh, trẫm ngã bệnh rồi, thừa tướng, thần biết, thái y nói chỉ là cảm hàn thường thôi, nhất định sẽ nhanh chóng bình phục. Hoàng đế nhắm mắt thống khổ, Ái Khanh, không thể bình phục được. Thừa tướng, hà cớ gì bệ hạ lại nói ra những lời không hay ấy? Hoàng đế ứa nước mắt trực khóc, bởi vì, trẫm thất tình rồi, thừa tướng chợt hiểu, bệ hạ là bởi vì những lời nói của Cố đại nhân cùng Thường thiếu tướng A Đại Khái không cần phải thương tâm như thế. Hoàng đế, khanh không hiểu đâu, trẫm thích Cố khanh nhiều năm nay rồi. Trong lòng tâm tâm niệm niệm chỉ có mình hắn. Nhưng hôm qua, thừa tướng, hôm qua làm sao ạ? Hoàng đế đau lòng nghĩ lại. Hôm qua, chính miệng Cố khanh nói với trẫm là hắn thích Thường thiếu tướng. Ái khanh, lúc này trẫm thật sự thất tình rồi. Thừa tướng, bệ hạ nén bi thương. Hoàng đế hai mắt ẩn hiện dấu lệ. Uổng công trẫm từ nhỏ đã thích hắn vậy mà hắn lại có thể trước mặt trẫm nói rằng hắn thích người khác. Thừa tướng than thở, bệ hạ, xin người nghĩ thoáng một chút. Hoàng đế càng ủy khuất, khanh không hiểu đâu, trẫm thích hắn 18 năm nay rồi. 18 năm rồi à? Thừa tướng than thở, bệ hạ, người năm nay mới 18 tuổi mà. Hoàng đế nghẹn ngào, chính là trẫm từ nhỏ đã thích hắn. Khanh nấc khanh thì biết cái gì? Thừa tướng thở than, vâng, là thần không hiểu, bệ hạ, người vạn lần hãy bảo trọng long thể. Hoàng đế không nói gì, dùng chăn trùm kín đầu, âm thầm rơi lệ, cách chương.